Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chi phiếu 1 triệu, chỉ cần sau này em không xuất hiện trước mặt Hàn Hiểu nữa, số tiền này sẽ là của im. Yêu cầu của chị không quá đáng đâu. Chị tin em hiểu đây là tấm lòng của một người mẹ thương con. Tấm chi phiếu được đẩy nhẹ về phía Cố Hiểu Thanh. Ánh mắt của dì Hàn rất rõ ràng, bà ta không tin tưởng lời Cố Hiểu Thanh. Hoàn toàn không tin. Điều Cố Hiểu Thanh không biết là chính vụ cổ phiếu Thượng Hải Ngọc Viên khiến gia đình họ Hàn cho rằng cô đang lợi dụng Hàn Hiểu để đẩy giá cổ phiếu, đạt mục đích cá nhân. Dù Thượng Hải Ngọc Viên thực sự là mã cổ phiếu chất lượng, nhưng một khi người ta đã định kiến, họ sẽ luôn giữ vững quan điểm đó. Nếu coi bạn là quỷ, mọi hành động của bạn đều đáng ngờ. Nếu coi bạn là tiên, dù bạn tham lam đến đâu cũng vẫn là tiên khí mông lung. Đó chính là bản chất con người. Cố Hiểu Thanh nhấc tấm chi phiếu trả lại cho dì Hàn. Cháu không cần tiền, cháu không thiếu tiền. Chỉ riêng cổ tức năm nay của gia đình cháu đã lên tới 1 triệu rồi. Về việc có xuất hiện trước mặt Hàn Hiểu hay không, cháu có thể cam đoan, nếu Hàn Hiểu không tự tìm đến cháu, cháu tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Cố Hiểu Thanh cười, không phải miễn cưỡng mà rất chân thành. Lần đầu tiên bị coi thường như hạt bụi. Lần đầu tiên bị dùng tiền nện vào mặt, cảm giác thật không giống ai. Có lẽ đây là cách của giới nhà giàu giải quyết mọi vấn đề đều trực tiếp, nhanh gọn bằng tiền. Đó chính là sức hút của đồng tiền. Vậy thôi, em suy nghĩ kỹ đi. Em còn trẻ, làm việc không thực tế như vậy chỉ chuốc họa vào thân. Dì Hàn đứng lên, thanh lịch xách túi ra về. Vệ sĩ phía sau lập tức đi theo. Cố Hiểu Thanh thở dài. Quách Đông Hoa ngồi xuống đối diện, nhìn chiếc xe đang rời đi ngoài cửa sổ nói. Mẹ Hàn Hiểu hình như không ưa cậu lắm. Cố Hiểu Thanh xoa xoa mặt. Tớ biết làm sao được. Cái tên Hàn Hiểu đáng chết cứ bám lấy tớ. Cậu tưởng tớ không muốn đuổi hắn đi à? Đổi khóa xong hắn thuê thợ đổi lại. Đuổi hắn, cậu nghĩ tớ đánh lại Hàn Hiểu không? Với cái dáng người nhỏ con này, tớ không phải đối thủ của hắn. Tớ thực sự bị Hàn Hiểu hại đấy. Giờ còn bị mẹ hắn tìm đến xem như tiểu tam. Tớ làm gì nên tội chứ? Gương mặt đầy oán hận, Cố Hiểu Thanh cả đời này kiếp trước cũng không nghĩ mình có tố chất làm tiểu tam. Sao lại đội lên đầu cái mũ này thế? Lộ Kỳ nghĩ vậy còn có thể hiểu hắn ta cứng đầu, bảo thủ không bình thường. Nhưng mẹ Hàn Hiểu không thấy rõ sao, nhan sắc của cô liệu có vào mắt con trai bà ta không? Sao không ai chịu tin cô nhỉ? Thực ra Cố Hiểu Thanh không biết. Chính những cô gái không có nhan sắc như cô mới cần dùng mọi thủ đoạn để bám víu vào các đại gia. Điều này mới phù hợp với hình ảnh những kẻ muốn. Một bước lên mây, trong mắt người đời, Quách Đông Hoa lắc đầu. Cậu tự lo đi, tớ có cảm giác bà dì này đến như sóng cuộn, không phải dạng dễ thỏa hiệp, trông rất đáng sợ đấy. Mấy tháng kinh doanh trà sữa đã giúp Quách Đông Hoa thu hồi vốn nhanh chóng, nên cô không lo cửa hàng bị phá. Nhưng không nhắc nhở Cố Hiểu Thanh thì không phải phong cách của cô. Nhìn Hàn Hiểu được chiều hư như vậy đủ biết ra thế họ Hàn không phải dạng thường. Đây là hình mẫu tiêu biểu của công tử ăn chơi, mẹ hắn sao có thể hiền lành được. Cố Hiểu Thanh bất lực, tớ biết làm sao giờ, nhận chi phiếu à, đó không phải phong cách của tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị coi là tiểu tam đã oan uổng lắm rồi, giờ còn bị xem như đối tượng trả thù. Tớ chịu hết nổi rồi, tớ đi tìm Hàn Hiểu đây. Cô đứng dậy bỏ đi, giải linh hoàn tùy kế linh nhân, mở cửa phòng. Cố Hiểu Thanh tức nghẹn, không khí trong phòng thật kinh khủng, đầy mùi rượu và khói thuốc nồng nặc, căn phòng bừa bộn không thể nhìn nổi. Cố Hiểu Thanh gọi điện cho Lộ Kỳ, yêu cầu hắn lập tức đến đưa Hàn Hiểu đi. Lộ Kỳ không nói gì, nhưng Cố Hiểu Thanh biết chắc người bên kia đang hả hê lắm. Không hiểu sao Lộ Kỳ luôn tỏ thái độ khinh thường cô. Như thể cô nợ hắn kiếp trước vậy. Mỗi lần gặp mặt là hắn mở ngay chế độ mỉa mai, khiến Cố Hiểu Thanh điên đầu. Vừa dọn dẹp các chai lọ bia rượu, vỏ lạc, xương thịt ngâm trên bàn, Cố Hiểu Thanh vừa quét sạch vụn đồ ăn vặt, tàn thuốc đầy sàn. Gạt tàn đã đầy ắp, hộp cơm hộp và đũa dùng một lần chất đống khắp nơi, không hiểu Hàn Hiểu sống thế nào được. Mở cửa sổ cho thoáng khí, căn phòng này khiến ngực cô nghẹn lại. Không biết Hàn Hiểu sống trong môi trường này thế nào. 15 phút sau, Lộ Kỳ xuất hiện, thấy Cố Hiểu Thanh đang dọn dẹp thì cười lạnh hỏi. Hàn Hiểu đâu? Cố Hiểu Thanh không thèm trả lời, tự mà tìm, cô không phải bảo mẫu. Lộ Kỳ bước qua cô, mở cửa phòng ngủ. Hàn Hiểu đang cuộn trong chăn ngủ say như chết. Lộ Kỳ giật phăng chăn. Này, dậy đi. Hàn Hiểu không thèm mở mắt, quăng một câu. Cút, Cố Hiểu Thanh đứng ở cửa. Hàn Hiểu, nếu mày không dậy ngay, tao sẽ dội nước lạnh cho tỉnh ngủ. Hôm nay nhất định phải đuổi cái tên họa này đi, chết sớm siêu thoát sớm. Cố Hiểu Thanh không muốn ngày mai cửa hàng đóng cửa, hay gia nghiệp nhà họ Cố gặp rắc rối. Nghe thấy giọng Cố Hiểu Thanh, Hàn Hiểu bừng tỉnh, mở mắt nhìn Lộ Kỳ bên giường và Cố Hiểu Thanh ở cửa, ngớ ngẩn hỏi. Hai người làm gì thế? Tao chưa ngủ đủ. Hắn ngồi dậy, vặn cổ kêu răng rắc, cuối cùng cũng tỉnh táo. Cố Hiểu Thanh thu dọn quần áo của Hàn Hiểu trên sàn, giường, tủ, nhét tất cả vào vali, kéo khóa rồi ném ra cửa. Hàn Hiểu há hốc mồm, Cố Hiểu Thanh chưa bao giờ nổi giận như vậy, thường rất biết kiềm chế cảm xúc. Em làm gì thế? Mau cút khỏi đây, miếu nhỏ này không chứa nổi đại gia như anh. Cố Hiểu Thanh không chút khách khí. Cách chương.